Xin chào Trường An Phi 10, chương 543, quan hệ bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc Mã Hành Chu đến cửa cung cấm, vẫn chưa đến thời điểm mở cửa cung, các cánh cổng cung đều có giờ giấc mở và khóa cố định. Trừ phi xảy ra biến động lớn hoặc tình huống khẩn cấp, nếu không không được phép mở sớm hay muộn. Cấm quân canh giữ nhìn thấy Mã Hành Chu vào cung vào giờ này, không dám chậm trễ, vội tiến lên hành lễ và hỏi nguyên do. Giữa cơn biến động này, trong lòng mỗi người đều như có gươm sắc treo lơ lửng, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng làm họ cảnh giác như gặp địch lớn. Đối diện với câu hỏi đầy lo lắng của cấm quân, Mã Hành Chu chỉ khẽ lắc đầu. Không có chuyện gì quan trọng, bổn quan ở đây chờ thêm một lúc nữa. Với tình hình hiện tại, thân là một trọng thần, ông có thể dùng lệnh của tả tướng để khiến cấm quân mở cửa cung. Tuy nhiên, làm như vậy chỉ càng khiến lòng người thêm lo lắng. Mà việc ông mang đến cũng là việc kín đáo, không thích hợp để gây nên động tĩnh lớn. Mã Hành Chu vội vã tới đây, lòng đầy thấp thỏm không yên nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Trong cơn mưa đêm cuối tháng 10, Mã Hành Chu, tuổi đã gần 60, đứng chờ ngoài cung cấm suốt nửa canh giờ. Mãi đến khi các cửa cung lần lượt mở ra, ông mới che ô, bước nhanh tới điện Cam Lộ. Đêm mưa, trời sắp đến đông chí, trời sáng muộn hơn. Tuy đã gần đến giờ chầu sáng, nhưng bên trong điện Cam Lộ vẫn còn sáng đèn. Thánh Sách Đế không rõ mới vừa thức dậy hay cả đêm chưa hề chợp mắt. Người mặc y phục thiên tử, dưới ánh đèn nhìn thấy búi tóc điểm bạc vẫn được chải gọn gàng, dáng vẻ uy nghi không giảm, chỉ có thân hình vì bệnh mà gầy yếu đi đôi phần. Hiển nhiên Thánh Sách Đế đã liệu được rằng Mã Hành Chu vào cung vào lúc này tất hẳn có việc hệ trọng. Khi Mã Hành Chu bước vào điện hành lễ, cung nữ và nội thị hầu hạ trong điện đều đã tự động lui xuống có trật tự. Bên cạnh Thánh Sách Đế chỉ còn lại một nội giám tâm phúc hầu bên án thư. Rất nhanh sau đó, nội giám nhận lá thư viết tay của Mã Uyển từ tay Mã Hành Chu, dâng lên ngự án. Thánh Sách Đế bình thản xem qua nội dung bức thư, nhẹ tay nâng lên, ra hiệu cho nội giám còn lại cũng lui xuống. Mã tướng quân vì việc này mà vội vã vào cung, quả là vất vả. Thánh Sách Đế không vội nhắc đến nội dung thư, chỉ bình thản hỏi Mã Hành Chu. Mã tướng quân nhìn nhận ra sao về việc Mã Uyển có được những thông tin cơ mật này? Trong thư, Mã Uyển không nói rõ cách thức thu thập thông tin, chỉ bày tỏ. Cháu gái Mã Uyển xin lấy sinh mệnh đảm bảo, lời viết ra từng chữ đều chân thực, mong gia gia nhất định xem trọng. Trẫm được biết, từ sau lần Mã Uyển thực thi mệnh lệnh của trẫm, nàng đã mất liên lạc một thời gian. Thánh Sách Đế nói đến đây, vẻ mặt thoáng hiện sự thương tiếc, rồi lại tiếp tục. Kể từ đó, e rằng cuộc sống của nàng không dễ dàng. Vậy nàng làm sao có cơ hội tiếp cận những cơ mật này? Trong lời của đế vương có chút thương xót Mã Uyển, nhưng cũng không khó nhận ra rằng phần nhiều là sự nghi ngờ. Nghi ngờ vì sao Mã Uyển có thể sống sót, tiếp tục làm thế tử phi phủ Vinh Vương, thậm chí còn có cơ hội tiếp cận cơ mật. Những câu hỏi này, Mã Hành Chu không phải chưa từng nghĩ tới. Lúc này, ông đáp, thần cho rằng, Phủ Vinh Vương sở dĩ giữ lại Uyển Nhi, có lẽ là có toan tính. Vậy theo Mã tướng quân, Vinh Vương Phủ toan tính điều gì? Mã Hành Chu cúi đầu đáp, có lẽ là thần và gia tộc Mã gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hành Chu không thể thấy rõ nét mặt của Thánh Sách Đế lúc này, nhưng từ sự tĩnh lặng ấy, ông biết rằng đó là dấu hiệu thiên tử cho phép ông tiếp tục nói. Phủ Vinh Vương ngầm chiêu dụ lòng người. Mã Hành Chu như mổ xẻ tâm can mà nói. Nếu Uyển Nhi gặp chuyện ở Ích Châu, tất Phủ Vinh Vương và Mã gia sẽ sinh thù. Ngược lại, nếu họ giữ lại và đối đãi tốt với Uyển Nhi, ắt có cơ hội lấy tình cảm mà chiêu dụ Mã gia. Sau này có thể nhờ Uyển Nhi để nối gần quan hệ, thậm chí mượn tay Uyển Nhi mà hành sự. Mã Hành Chu không chỉ là người của Mã gia. Thân là vị tể tướng xuất thân hàn môn đầu tiên của triều Đại Thịnh, ông còn đại diện cho vô số kẻ sĩ hàn môn. Đây là điều Mã Hành Chu đã nhiều lần suy nghĩ kỹ lưỡng và đi đến kết luận. Việc đời nếu có điều đáng nghi, hẳn có chỗ nào đó đem lại lợi ích. Còn như phu nhân ông từng cho rằng, có thể vì thế tử Phủ Vinh Vương và Uyển Nhi có tình. Từ trước đến nay chưa từng nằm trong phạm vi tính toán chính trị. Dứt lời, Mã Hành Chu cung kính quỳ xuống. Thần thân nhận hoàng ân, từng thể hiến thân vì quốc gia, dốc hết lòng trung thành với bệ hạ, chưa một ngày nào dao động. Khoảnh khắc ấy, Thánh Sách Đế đứng dậy từ long ỷ, bước đến trước mặt Mã Hành Chu, Đích thân đỡ ông đứng lên. Mã tướng quân dốc lòng vì trẫm, đối với trẫm cúc cung tận tụy, trẫm nếu còn nghi ngờ Mã tướng quân, chẳng phải cũng không xứng làm quân vương sao? Khóe mắt Mã Hành Chu thoáng đỏ, cúi đầu hành lễ thật sâu. Xuất thân từ một bạch đinh không chút nền tảng, bước vào quan trường, lại được nữ đế phá lệ đề bạt trọng dụng, mở ra con đường cho con em Hàn Môn, khiến ông không thể không đem lòng trung thành và cảm ơn vô hạn đối với vị nữ quân này. Sau khi đứng thẳng người, Mã Hành Chu tiếp tục nói. Bởi vậy thần cho rằng, dưới tình huống Phủ Vinh Vương có tâm ý đối xử tốt với Huyền Nhi, lại gặp lúc thế cục ngày càng rõ ràng, quan hệ giữa Phủ Vinh Vương và các thế lực ắt sẽ thêm phần qua lại. Nếu Huyền Nhi có ý, quả thật có khả năng tiếp cận một số chuyện bí ẩn. Thánh Sách Đế khẽ gật đầu, nhưng thần không cho rằng những gì trong thư là hoàn toàn đáng tin. Mã Hành Chu nói. Thần tin rằng Uyển Nhi tuyệt sẽ không phản bội triều đình, không phản bội gia tộc. Nhưng thần lo rằng Vinh Vương tâm cơ thâm sâu, có thể đã dùng tay Uyển Nhi để truyền tin tức giả. Những lời này hẳn là rất lý trí. Mã Hành Chu hoàn toàn tin tưởng vào phẩm hạnh và lập trường của cháu gái, nhưng cũng không thể không xem xét khả năng Phủ Vinh Vương đã bày sẵn một cạm bẫy. Ý tứ của Mã tướng thật thấu đáo. Thánh Sách Đế chậm rãi bước đến bên ngự án, không vội mồi xuống. Mà nhấc lá thư lên, một lần nữa nghiền ngẫm nội dung bên trong. Trong thư, Mã Uyển tiết lộ 3 điều cơ mật liên quan đến Phủ Vinh Vương. Lá thư này được viết từ 13 ngày trước, trong đó nói rằng Vinh Vương giả vờ bệnh tật để tránh vào kinh, điều này đã được chứng thực. Điều thứ hai, Mã Uyển nhắc đến một số tên tuổi, cho rằng những người này đều âm thầm quy phục Vinh Vương, bao gồm tiết độ sứ Sơn Nam Tây Đảo và Kiềm Trung Đảo, thậm chí còn có cả một số quan viên trong triều. Những người này cũng chính là đối tượng Thánh Sách Đế nghi ngờ từ lâu. Điều thứ ba là điều khiến Mã Hành Chu và Thánh Sách Đế kinh ngạc và không thể xem nhẹ nhất. Mã Uyển cho rằng người chủ mưu thật sự đứng sau cuộc nổi dậy của quân Phạm Dương chính là Vinh Vương Lý Ẩn. Cô còn đưa ra một manh mối rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com rằng Đoạn Sĩ Ngang, người chỉ huy quân Phạm Dương, có quan hệ thân thiết với Lý Ẩn và thường xuyên thư từ qua lại. Nếu điều này là thật, đây chắc chắn là thông tin vô cùng quan trọng. Theo nội dung thư, Vinh Vương mưu đồ nhờ Đoạn Sĩ Ngang giúp quân Phạm Dương tấn công vào kinh thành, sau đó Phủ Vinh Vương sẽ lấy danh nghĩa bình định tình thế mà xuất binh, phối hợp trong ngoài để trừ đi Phạm Dương Vương. Lý Ẩn sẽ đường đường chính chính tiếp quản đại thống. Thánh Sách Đế đứng bên án thư, mắt dán vào 3 chữ Đoạn Sĩ Ngang trên thư, rồi hỏi Mã tướng nghĩ xem chuyện về Đoạn Sĩ Ngang có bao nhiêu phần đáng tin. Chỉ xét từ bề ngoài, thần khó lòng phán đoán. Mã Hành Chu đáp, nhưng không ngại giả định trường hợp xấu nhất. Nếu Uyển Nhi thật sự bị Phủ Vinh Vương lợi dụng, truyền tin giả, bệ hạ tin tưởng vào đó thì sẽ có lợi gì cho Vinh Vương? Trẫm lại nghĩ rằng tin tức này là thật. Thánh Sách Đế nhẹ giọng nói, chỉ khi là thật mới có thể dễ dàng lấy được lòng tin của trẫm và Mã tướng. Trong thiên hạ, cạm bẫy cao minh nhất thường lấy sự thật làm mồi nhử. Khiến kẻ khác tự bước vào mà không hay biết. Trẫm đã từng sai người điều tra Đoạn Sĩ Ngang. Thánh Sách Đế nói với Mã Hành Chu, người này xuất thân từ gia đình quân nhân, cha hắn từng là một giáo úy trong quân Phạm Dương, tử trận với Công Trạng. Không lâu sau đó, mẹ hắn cũng mất vì bệnh, chỉ còn lại một người chị sống nương tựa vào hắn. Về sau, khi đến tuổi tổng quân, Đoạn Sĩ Ngang đã kế nghiệp cha mình gia nhập quân Phạm Dương, khoảng 17-18 năm trước. Và cũng trong năm ấy, nghe nói người chị của hắn kết hôn với một người tha hương rồi từ đó không bao giờ quay về Phạm Dương nữa. Trẫm đã cho người điều tra nhà chồng của người chị này nhưng không thu được kết quả. Thánh Sách Đế nói tiếp, ban đầu, trẫm nghĩ rằng có thể gia đình chồng chị ấy nghèo khổ, không có tiếng tăm, và người liên quan cũng không còn trên đời. Nhưng hiện tại, người chị này của Đoạn Sĩ Ngang, từ khi xa xứ rồi mất liên lạc. Có lẽ chính là mối liên kết giữa hắn và Lý Ẩn. Thánh Sách Đế suy đoán, dựa vào phong cách ẩn mình, điều khiển từ sau của Lý Ẩn, trẫm có lý do để tin rằng Đoạn Sĩ Ngang là người của Phủ Vinh Vương. Mã Hành Chu suy nghĩ một chút, rồi nói, nếu quả thật như vậy, việc Vinh Vương tiết lộ mối quan hệ giữa hắn và Đoạn Sĩ Ngang vào thời điểm này. Mục đích là để trẫm đưa ra đối sách. Thánh Sách Đế nói, trẫm nếu biết Đoạn Sĩ Ngang là người của Vinh Vương, tất nhiên sẽ càng đề cao cảnh giác, để phòng ngừa việc hắn tấn công kinh thành, giúp Vinh Vương đạt được mục đích. Trẫm sẽ dốc hết sức lực để tiêu diệt quân Phạm Dương. Quân Phạm Dương ở phía đông, làm vậy sẽ khiến phòng thủ phía tây kinh thành bị nới lỏng. Ánh mắt Mã Hành Chu thoáng biến sắc, đến lúc đó, chính là cơ hội để Sơn Nam Tây Đạo và Kiềm Trung Đạo kéo quân vào kinh. Bất kể là đoạn sĩ ngang hay quân đội từ Sơn Nam Tây Đạo và Kiềm Trung Đạo, chỉ cần kinh thành thất thủ, Vinh Vương có thể nhân cơ hội đường đường chính chính tiến vào kinh, tuyên bố trấn áp tình thế hỗn loạn. Vậy nên, đây có lẽ là một kế hoạch, điệu hổ ly sơn, Vinh Vương mượn cớ quân Phạm Dương để điều động lực lượng bảo vệ kinh thành, đặc biệt là quân Huyền Sách, lực lượng chủ lực của kinh thành. Phải chăng Lý Ẩn nhận thấy rằng Thánh Sách Đế chưa hề có ý điều động quân Huyền Sách, nên mới đặt ra kế sách này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi nói hết, Mã Hành Chu lại cảm thấy có điều không ổn. Nhưng thưa bệ hạ, Lý Ẩn chẳng lẽ không lường trước được rằng kế sách này có thể bị nhận ra sao? Mưu kế sâu sắc nhất không phải là đối phương có mắc bẫy hay không, mà là liệu kế sách đó có khả năng bị phát hiện hay không. Hắn chắc chắn đã lường trước. Thánh Sách Đế lạnh lùng cười nói, vậy nên, đây có lẽ không chỉ là kế điệu hổ ly sơn. Mã Hành Chu chợt hiểu ra mấu chốt của kế sách này là lưỡng nan, nếu Thánh Sách Đế quyết định dồn lực lượng về phía đông để đối phó với quân Phạm Dương, thì sẽ mở ra cơ hội cho Sơn Nam Tây Đảo và Kiềm Trung Đảo kéo quân về phía tây kinh thành. Ngược lại, nếu bệ hạ nhận ra mưu kế này và cho rằng mục tiêu thật sự của Vinh Vương là ở phía tây, rồi tập trung lực lượng phòng thủ ở phía tây, thì phía đông, cụ thể là Lạc Dương, sẽ trở nên trống trải. Suy tính từng lớp, đây quả thực giống như một dương mưu. Dù lựa chọn thế nào cũng đều rơi vào thế bị động, lực lượng phòng thủ sẽ bị phân tán. Vậy thì, có lẽ phải tự hỏi, nếu Vinh Vương đã tạo thế vây bọc kinh thành từ cả hai phía, thì mục đích thực sự của việc lợi dụng Mã Uyển để lập kế hoạch này là gì? Thánh Sách Đế tự hỏi, rồi trong lòng dần rõ ràng đáp án. Hắn chỉ muốn Trẫm tự nhận biết mình đã trở thành con thú bị vây hãm, khiến Trẫm tự loạn trận tuyến. Nhìn lá thư trong tay, Thánh Sách Đế dường như cảm nhận được từ từng nét chữ kia toát ra khí thế khiêu khích từ phía Lý Ẩn, kẻ điều khiển toàn bộ thế cục. Trong tình hình này, nếu nữ đế mất bình tĩnh, sẽ càng dễ dẫn đến thất bại. Dù kinh thành dốc toàn lực lượng quân Huyền Sách bảo vệ một phía nào, thì cũng sẽ lơi lỏng mặt còn lại. Lạc Dương hay Sơn Nam Tây Đảo, tất cả đều gần kề. Một khi phòng thủ kinh thành bị phân tán, Vinh Vương có thể mượn bất cứ lực lượng nào trong hai hướng đông hoặc tây để dễ dàng tấn công kinh thành với tổn thất tối thiểu. Đây không phải là lựa chọn duy nhất để Vinh Vương chiến thắng, nhưng nếu chỉ bằng một phong thư mà có thể đạt được, thì cớ gì không làm. Lúc này, ngoài điện đã bắt đầu le lói ánh sáng bình minh. Trên lưng Mã Hành Chu không biết từ khi nào đã đẫm một lớp mồ hôi đến đây, Mã Hành Chu cũng đã thấu hiểu rõ ràng ý đồ của Vinh Vương. Điểm hiểm độc của mưu kế này chính là ở chỗ, mọi tin tức trong thư đều có thể là sự thật, nhưng ngay cả như vậy, những tin tức này không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho thiên tử. Chúng chỉ nhằm ép người đưa ra đối sách, mà dù chọn cách nào cũng khó lòng thoát khỏi tính toán của phủ Vinh Vương. Gần đây, Tiết Độ Sứ Lĩnh Nam và Sóc Vương vừa bị ám sát trong kinh thành, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. Nếu nói rằng cái chết của họ là đòn tấn công vào cục diện đại cuộc, thì lá thư này lại nhắm thẳng vào lòng dạ của thiên tử. Với thế cục như hiện tại, dù chọn cách nào dường như cũng là bước vào bẫy. Vậy lẽ nào chỉ có thể cố thủ kinh thành, để rồi cam chịu chờ đợi? Nhưng như vậy chẳng phải cũng là một kiểu bó tay ngồi chờ chết sao? Thế nhưng, Lý Ẩn đã bỏ sót một điểm. Thánh Sách Đế nói, lá thư này rời khỏi Ích Châu khi quân Phạm Dương vẫn chưa bại trận, và đoạn sĩ ngang cũng chưa bị thương nặng. Việc Lý Ẩn tự tin rằng Trẫm sẽ rơi vào thế lưỡng nan cũng không phải không có lý. Nên Trẫm căn bản không cần phải xuất binh đến Lạc Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Thánh Sách Đế không hề tỏ ra hoảng loạn, mà ngược lại càng lúc càng kiên định. Ở Lạc Dương đã có Thường Tiết Sứ đóng giữ, nhìn vẻ tự tin của đế vương, Mã Hành Chu gần như không kìm được mà hỏi. Bệ hạ vẫn tin tưởng Thường Tiết Sứ sao? Chuyện chiếu chỉ Giang Đô bị sửa đổi, ông cũng là người biết rõ. Việc thiên tử tạm thời chưa vạch trần sự việc có thể hiểu là cách duy trì sự ổn định. Nhưng điều ông không hiểu là, khi người kia đã làm ra hành động chẳng khác nào phản nghịch, thiên tử lại có thể yên tâm giao phó toàn quyền ở Lạc Dương như vậy. Điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách của bệ hạ. Trẫm không thể không tin. Câu trả lời này lại khiến Mã Hành Chu càng thêm kinh ngạc và bối rối. Mơ hồ, ông cảm thấy từ thái độ, tin tưởng và buông lỏng, một cách khác thường của Thánh Sách Đế đối với Thường Tuế Ninh, có lẽ ẩn chứa một loại quan hệ đồng sinh bí ẩn nào đó. Mối liên hệ này có thể tồn tại nguy cơ biến thành địch thủ, nhưng dường như trong mắt thiên tử, nó vẫn nằm ngoài vòng các kẻ thù khác. Giữa lúc Mã Hành Chu còn đang băn khoăn suy đoán, Thánh Sách Đế đã lên tiếng. Lý Ẩn sẽ sớm nhận ra rằng thế cục chưa chắc đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Biến cố thực sự đã sớm xuất hiện ở nơi mà Lý Ẩn không thể nhìn thấy. Mã tướng cứ cùng trẫm chờ đợi. Thánh Sách Đế đặt lá thư lên ngự án. Mã Hành Chu khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt thiên tử đã có phần quyết đoán. Người đặt một tay lên án thư, tay áo rồng dài chạm đất, chăm chú nhìn ra khoảng trời bên ngoài. Chờ thêm tin tức từ Lạc Dương. Khi trời sáng hẳn, mưa cũng ngừng rơi. Tại Lạc Dương, sau mấy ngày mưa dầm, cuối cùng hôm nay trời cũng hé chút nắng. Như những ngày trước, Thôi Lãng lại dẫn theo tộc nhân ra khỏi nhà từ sớm, lang thang khắp Lạc Dương, nghe nhạc, uống rượu, làm thơ, thậm chí còn mời cả một nhóm thiếu niên Lạc Dương cùng đến chung vui. Nhưng vào ngày này, chuyện khác thường đã xảy ra. Cách chương